xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như ngay khoảnh khắc câu nói đó vừa dứt, Thẩm Kỳ Nhiên cảm nhận bàn tay đặt ở eo mình siết chặt lại. Ánh mắt nóng bỏng của người kia gần như muốn thiêu đốt cậu. Giữa tiếng tim đập dồn dập, cậu nghe thấy đối phương hỏi, "Vậy em có bằng lòng một lần nữa suy xét về mối quan hệ của chúng ta không?" Thẩm Kỳ Nhiên hé môi, yết hầu khẽ động, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Em vẫn luôn cũng đang suy nghĩ, đã vài tháng trôi qua kể từ lần đặt cược đó, những ngày qua, cậu không một phút nào không suy nghĩ về chuyện giữa mình và Thiệu Hành. Mối quan hệ của hai người không vì lần bộc lộ cảm xúc ấy mà xa cách. Ngược lại còn thân mật hơn trước, cậu không còn nhìn nhận vị vai chính này bằng những định kiến cũ, mà gỡ bỏ mọi phòng vệ trong lòng để sống cùng hắn." Điều đó vui vẻ và nhẹ nhõm hơn Thẩm Kỳ Nhiên tưởng tượng rất nhiều. Dù vẫn còn lo lắng về tương lai, nhưng cậu đã càng ngày càng lưu luyến từng giây từng phút được ở bên nhau. "Vậy kết quả của em là gì?" Thẩm Kỳ Nhiên mấp máy môi, nhưng lại không nói nên lời. Đưa ra một câu trả lời thì dễ, nhưng cái ý nghĩa của từ đó, cậu đột nhiên không chắc mình có thể gánh vác nổi không. Những thứ càng chân quý, càng khiến người ta khao khát, nhưng cũng càng khiến người ta không dám dễ dàng mạo phạm. Giữa việc vươn tay và không vươn tay, cậu cứ mãi chần chừ. "Mình có thể có được không?" Cậu đã tự hỏi bản thân vô số lần. "Mình thật sự có thể có được sao? Em đang sợ sao?" Dường như nhận ra sự do dự và rụt rè của cậu, người kia đưa tay nhẹ nhàng vê, tê vê, sau gáy cậu. Bàn tay rộng lớn truyền đến hơi ấm và sự an ủi, tiếp thêm cho cậu sự vững vàng và dũng khí. "Em có thể nói cho ta nghe, nói hết mọi băn khoăn và lo lắng, giống như lần trước vậy. Nếu không có lần bộc bạch trước đó, mối quan hệ của họ sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy. Tình cảm là chuyện của hai người, một người đứng yên thì người kia cũng chỉ có thể dừng lại tại chỗ." Thẩm Kỳ Nhiên ngơ ngẩn nhìn hắn, đột nhiên nói, "Thiệu Hành, người phải sợ, nên là anh." Cậu vươn tay đặt lên vai đối phương, khẽ siết chặt, làm phẳng vài nếp nhăn còn lưu lại trên quân phục. "Nếu đã bước đến bước này, em sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Cậu đang đặt cược tất cả những gì mình có. Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu cũng sẽ không dễ dàng quay đầu lại. Bởi vì cậu đã cắt đứt đường lui của chính mình. Được ăn cả ngã về không, đây là cảm giác mà đối phương sẽ không bao giờ hiểu được. Nắm tay thì đơn giản, nhưng điều thực sự khó là vĩnh viễn không buông tay." Thiệu Hành lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu, đột nhiên bật cười. Hắn kéo một bàn tay khác của Thẩm Kỳ Nhiên, đặt nó lên ngực mình. Trái tim dưới lồng ngực đập mạnh mẽ và đầy sức sống. Dường như chỉ cần bàn tay đó khẽ siết chặt là có thể nắm giữ trái tim này. "Ta đã sớm là của em rồi." Đôi mắt đen thẳm phản chiếu khuôn mặt bối rối của đối phương. Thiệu Hành kề sát tai Thẩm Kỳ Nhiên, giọng nói khàn khàn nhưng gợi cảm. "Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với ta. Phu nhân của ta, không một ai có thể cưỡng lại lời mời gọi như vậy. Hay nói đúng hơn, là sự dụ dỗ." Thẩm Kỳ Nhiên im lặng một lát, đột nhiên ôm lấy cổ đối phương, hôn dữ dội lên, giống như một lữ khách đã chần chừ rất lâu bên vực thẳm. Cuối cùng cậu cũng không thể chịu đựng được sự cám dỗ của vực sâu, quyết định thả mình nhảy xuống. Sự mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều, áp lực của bản thân cũng mệt mỏi quá rồi. Sự do dự lo trước lo sau càng mệt mỏi hơn. Băn khoăn gì nữa, tương lai ra sao cũng không cần để tâm. Cho dù ngày mai là tận thế, cậu cũng không bận lòng. Cậu chỉ muốn đắm chìm vào niềm vui lúc này. Một buổi hoan lạc, liều chết triền miên, có lẽ là tâm trạng đã thay đổi, hoặc là áp lực tình cảm được giải tỏa. lần này hai người hoàn toàn đắm chìm, hoàn toàn không màng tất cả. Có lẽ đây chính là sự mỹ mãn của tình yêu đôi lứa. Không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, mỗi ánh mắt đều khiến người ta cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Hạnh phúc đến mức dường như đang dạo chơi trên mây. Sự tâm ý tương thông tuyệt vời này, chỉ có những người thực sự trải qua mới có thể cảm nhận sâu sắc. Sau khi kết thúc, Thẩm Kỳ Nhiên lười biếng cuộn tròn trong chăn, giống như một chú mèo con mãn nguyện. Người bên cạnh xoa tóc cậu, cậu cười lăn sang một bên. Ô oa, ngứa quá. Giọng Thẩm Kỳ Nhiên mềm mại như bông, nghe như đang làm nũng. Đừng nghịch tóc em mà. Nếu trước đây Thẩm Kỳ Nhiên còn một chút sợ hãi và không chắc chắn về mối quan hệ này, thì giờ phút này mọi khúc mắc đã hoàn toàn tan biến. Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành của Thiệu Hành. Rõ ràng có tình cảm nồng nhiệt như núi lửa, nhưng lại luôn khắc chế và dịu dàng, quan tâm đến cảm xúc của cậu ở mọi nơi. Tình cảm như vậy khiến Thẩm Kỳ Nhiên thực sự không hối hận về lựa chọn của mình lúc này. Thiệu Hành khẽ cười, ánh mắt quyến luyến lướt trên khuôn mặt người yêu, đột nhiên ngập ngừng mở lời. Chúng ta bây giờ coi như đã định rồi chứ? Thẩm Kỳ Nhiên ngạc nhiên, người này sẽ không phải vẫn chưa hiểu ý mình đó chứ? Vừa rồi làm lâu như vậy là công cốc sao? Chẳng lẽ đây là cái tệ nạn của việc lên xe trước, mua vé sau, là yêu hay là dục căn bản không phân biệt rõ ràng. Cậu không nói nên lời nhìn chằm chằm Thiệu Hành một lát, rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Khi đối phương cúi người xuống, cậu ôm lấy cổ người đàn ông, dùng một nụ hôn nồng nhiệt làm câu trả lời. Tự mình cảm nhận đi. Cậu vừa hôn vừa nói lắp bắp, còn cố ý cắn đối phương một cái. Tự mình ngộ ra đi. Cậu nghe thấy Thiệu Hành cười một tiếng. Người này rõ ràng trước kia hoàn toàn không cười, giờ thì lại càng ngày càng thích cười. Hình tượng nam thần lạnh lùng đã sụp đổ đến mức 8 con ngựa cũng kéo không về được. Nhưng mà Thẩm Kỳ Nhiên cũng rất thích Thiệu Hành như vậy. Ánh mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng, đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười. Cậu đều rất thích, thật sự rất thích, rất thích, rất thích, thích cả đời. Nụ hôn nồng nhiệt dần trở nên dịu dàng và triền miên, không mang theo chút hương vị NS, CD, C nào, chỉ còn lại sự quyến luyến và ngọt ngào. Đột nhiên, Thẩm Kỳ Nhiên buông Thiệu Hành ra, kinh ngạc nhìn hắn, người sau cũng lộ ra biểu cảm tương tự. Nhìn lại cậu, em cảm nhận được, Thiệu Hành hỏi. Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu, giọng nói lẫn lộn sự căng thẳng và vui sướng, trong mắt dần sáng lên một tia sáng kỳ lạ. Anh có phải là, đúng vậy, mặc dù biểu cảm của Thiệu Hành vẫn trầm ổn, nhưng ánh mắt hắn không thể kiềm chế mà nổi lên gợn sóng. Điểm giới hạn đã bị phá vỡ, cảnh giới tinh thần lực mà hắn vẫn luôn củng cố đã thay đổi. Việc thăng cấp tinh thần lực là một quá trình, phá vỡ điểm giới hạn của thức hải tinh thần chỉ là một khởi đầu. Sau đó còn là một quá trình dung hợp và tái cấu trúc dài dòng. Thẩm Kỳ Nhiên là người cộng hưởng, mơ hồ có thể cảm nhận được sự thay đổi bên trong thức hải tinh thần của đối phương. Giống như thủy triều bắt đầu chậm rãi lên xuống, dâng trào. Còn Thiệu Hành là người trong cuộc, đương nhiên cảm nhận sâu sắc hơn. Anh có phải là muốn quay về ngay lập tức không? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Việc thăng cấp tinh thần lực sau khi trưởng thành là một quá trình rất nguy hiểm. Cấp bậc càng cao thì càng nguy hiểm. Đại hoàng tử thất bại trong việc thăng cấp là một ví dụ bi thảm. Langdon đã dặn dò hàng trăm lần rằng, một khi xuất hiện dấu hiệu đột phá tinh thần lực, Thiệu Hành nhất định phải đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực ngay lập tức để được bảo vệ và hướng dẫn chuyên nghiệp. Thiệu Hành bình tĩnh đứng dậy. E rằng là vậy, vậy anh đi nhanh đi. Thẩm Kỳ Nhiên dục hắn, mau về Vương Đô, tìm tiến sĩ Langdon, cách chương.